tôi làm tơi bời nghìn thu lá vàng khi em khắc sâu hồn tôi dòng nhạc tình như khi xa rời khi em đã xa lòng tôi từng cung sầu trang dâng trời vơi khi em thoáng qua đời tôi để lại nỗi đau vội khi em đã xa lòng tôi từng sợi nắng u hoài héo trong tôi tiếng than dài thời yêu thương cũ em còn giữ trong lòng sách đôi cành lá thu vàng úa còn mình tôi chút thương cùng nhớ đem ngày cuối cho mùi hương di vãng thì đành buông mãi theo ngày tháng cho từng vết thương tìm đến không bờ bến vì lần thoáng qua đời tôi như một giấc mơ đầy vơi bao nghiệt ngã khi lìa xa. Thoáng qua đời tôi.